Vô thượng thần đế 289 chương 2872 ngươi là kẻ điếc sao? 11 phương vào giờ phút này đều là mang theo nộ khí đến. Ba phương hướng cuồn cuộn mà đến, người còn chưa tới kia khí thế kinh khủng, dẫn động thiên địa dị biến. Cả cái vân điện bên trong, mấy chục vạn võ giả, lần lượt ngẩng đầu nhìn lên trời. Kia nhất đạo nói khí tức kinh khủng có thể dây lát ở giữa đem hắn nhóm nghiền nát. Quá khủng bố, đây chính là tam đẳng thế lực sao? Một người đủ diệt bọn hắn toàn bộ. 11 phương thế lực mang theo huyền thiên chi thế lần lượt hàng lâm. Cả cái vân điện nội ngoại phảng phất mây đen áp thành. Cái này nhất khắc, quân vị võ giả đã là triệt để biến thành sâu kiến đồng dạng tồn tại. Căn bản không có bất luận cái gì uy nghiêm có thể nói. Mục Vân thấy cảnh này cũng là thở ra một hơi. Đây chính là tam đẳng thế lực. Như thế cường đại đội hình. Hơn nữa, còn không tính là đứng đầu nhất thế lực. Thương Lan vạn giới, nhị đẳng thế lực trăm, nhất đẳng thế lực vượt qua hai tay số lượng. Đó mới là cao cấp nhất tồn tại. Lúc này, 11 phương hào cường đứng vững giữa không trung phía trên. Đến rồi Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc bốn người. Duyên dáng yêu kiều. Nhìn phía xa, sắc mặt lạnh nhạt. Mục Vân ở đâu nhất đạo tiếng quát, tại thời khắc vang lên, vần quanh cả cái vân điện. Ta vân điện điện chủ chi danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao? Nhất đạo tiếng quát, tại thời khắc vang lên. Oanh! Đột nhiên, tư không bên trên, một cái cử chó, tại thời khắc xuất hiện. Liền là một con chó. Có thể lại là một cái vạn trượng chi cao thân hình khổng lồ chó. Chết con chó kia, miệng nói tiếng người, tại thời khắc, một tiếng ấm vang rết ra. Cửu thủ thần quyết Mục Vân nhìn về phía bên cạnh Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cửu Xích Viêm gật đầu nói. Hiên Viên thì nhất mạch. Nhất mạch đơn truyền. Hiên Viên kiệt trước kia. Cũng là Tiêu Diêu thần đế dưới chứng xuất sắc nhất đệ tử. Hiên Viên Kiệt bị Tiêu Diêu thần đế an bài trông coi Vô Giản cổ sơn, cùng cửu đại hoang thú di chủng ở chung. Từ sáng tạo cái này cửu thủ thần quyết, uy lực xác thực bá đạo. Mục Vân tự nhiên là nhìn ra người xuất thủ kia chính là Hiên Viên Pha. Hiên Viên Pha lúc này thân ảnh bao trùm tại cự chó phía trên. Cự chó cắn xé thẳng hướng mở miệng người, chính là Thiên Man Môn môn chủ Man Trùng Thiên. Thần tôn nhị trọng Man Trùng Thiên sắc mặt phát lạnh, hừ một tiếng, nhất trưởng vung ra. Phanh! Đột nhiên cử trưởng đập vào thiên cầu đầu bên trên. Kia thiên cầu đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Có thể là dù như thế, vẫn ý như cũ là xung phong ra ngoài. Oanh! Man Trùng Thiên bốn phía, xuất hiện nói tiếng bạo liệt, thậm chí vết nứt không gian đều là đánh ra. Nhất đạo nói kêu thảm thanh âm vang lên. Mấy vị thiên tôn cao thủ tại thời khắc mất mạng. Hiên Viên Pha hử một tiếng. Quát. Đông hoang đại địa. Vân điện vì chủ. Mục Vân điện chủ. Thống soái trăm vạn chi chúng. Há lại là ngươi có thể gọi thẳng tên cách này vừa nói. Chính Mục Vân đều cảm giác xấu hổ. Hiên Viên Pha lúc nào sẽ vuốt mông ngựa rồi? Ngươi chính là cửu thiên vân minh thần tôn đi? Man Trùng Thiên lúc này sắc mặt tái xanh. Hiên Viên Pha thần tôn nhị trọng, hắn cũng thế. Có thể là thế mà không có ngăn cản xuống tới, làm cho bên cạnh mình mấy người bị đánh chết. Ngươi là kẻ điếc sao? Hiên Viên Pha ngạo nghễ nói. Cửu Thiên Vân Minh, hiện nay thay tên Vân Điện. Ngươi nghe không được? Hử! Man Trùng Thiên quát. Cửu Thiên Vân Minh cũng tốt, Vân Điện cũng được. Giờ này ngày này, Vân Điện nên lấy ra một cái thuyết pháp đến rồi. Mục Vân ở đâu? Man Trùng Thiên âm thanh ngẩng cao. Quát. Ta Thiên Man Môn đệ tử. Bị người nào giết chết? Ngươi nhóm vị điện chủ này. Không nên đi ra nói một chút sao? Ta nhóm điện chủ sự tình phong phú. Rảnh rỗi giải thích với ngươi những này. Hiên Viên Pha khẽ nói. Không có gì tốt hồi đáp ngươi nhóm. Ngăn ở ta Vân Điện đại môn bên ngoài. Có ý tứ gì? Nên đi nơi nào mát mẻ liền đi nơi đó mát mẻ. Lời này vừa nói ra, Man Trùng Thiên sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Hiên Viên Pha, nhất đạo tiếng quát tại thời khắc vang lên. Hoàng Cực Cung cung chủ Hoàng Hảo Thương lúc này âm thanh đạm mạc. Hắn cũng là một vị thần tôn nhị trọng cường giả. Hoàng Hảo Thương khẽ nói. Ngươi nói có thể không tính. Hôm nay ta mời một phương đến. Có thể không phải vì ngươi. Mục Vân. Đi ra nếu không. Giết sạch ngươi Vân Điện võ giả lớn như vậy Vân Điện. Trọn vẹn hơn 50 vạn chi chúng. Chỉ bất quá. Nhân quân đến đế quân chiếm cứ tuyệt đại đa số. Chí tôn bất quá là mấy trăm vị. Hơn nữa phần lớn là chí tôn thần cảnh, không đáng để lo. Duy nhất đáng giá chú ý chính là Hiên Viên Pha. Có thể là Hiên Viên Pha lại mạnh, cái kia cũng không phải không pháp lực địch. Vào giờ phút này ánh mắt mọi người lạnh lùng. 11 phương hơn 10 vị thần tôn, khí thế nghiền ép xuống. Chư vị. Như thế sóng trống khô chiêng đi đến ta Vân Điện. Không khỏi không thể nào nói nổi a một thân ảnh. Lúc này đi ra. Chính là Mục Vân. Một thân mặc y tóc dài phất phới. Vào giờ phút này Mục Vân nhìn nhiều hơn mấy phần bình tĩnh. Địa tôn đỉnh phong lúc này. Rất nhiều thần tôn một giây lát ở giữa chính là cảm ứng được Mục Vân khí tức. Địa tôn đỉnh phong. Từ chí tôn sơ kỳ đi đến địa tôn đỉnh phong, 10 năm không đến thời gian mà thôi. Mục Vân tốc độ quá nhanh nhanh đến làm lòng người rét lạnh. Vào giờ phút này các phương nhìn về phía Mục Vân. Kẻ này tuyệt đối có đại bí mật. Mục Vân, ngươi đã xuất hiện kia nên tính toán sổ sách. Trúc Hảo Long Vương lúc này mở miệng. Nam Cực Hải vực bên trong. Ngươi giết ta các phương chí tôn. Ăn cướp ta các phương võ giả. Cuối cùng. Tất cả mọi người chết rồi. Ngươi vẫn sống chuyện này. Nên cho chúng ta một cái công đạo. Bàn giao Mục Vân cười cười. Cái gì bàn giao đừng giả bộ ngốc. Trúc Hảo Long Vương hừ một tiếng. Giết người sao Mục Vân lần nữa nói. Nếu là bọn họ đừng có giết ta. Ta cần gì giết bọn hắn thế giới này. Vốn là mạnh được yếu thua. Ngươi nhóm như thế cường thế mà đến. Liền là cảm giác so ta Vân Điện càng mạnh. Ta Vân Điện võ giả, sợ chết sao Mục Vân từ từ, nhìn bốn phía. Không sợ nhất đạo tiếng quát, tại thời khắc vang lên. Không sợ không sợ trong khoảnh khắc, bài sơn đảo hải tiếng rít tại thời khắc vang lên. Đông hoang đại địa, các năm bốn các loại, ngũ đẳng thế lực, nguyên bản ngạo nghễ đứng sừng sững. Mục Vân đánh xuống trăm vạn chi chúng thành viên. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại 50 vạn. Cái này 50 vạn là hạch tâm. Trải qua một lần tiên huyết tẩy lễ, lại thêm lần này, Mục Vân trở về mang đến chí tôn linh dịch. Cùng với điện bên trong cầu xích viêm chờ người an bài. Cường điệu miêu tả Mục Vân lần này bỏ ra cỡ nào thảm liệt đại giới đem những vật này mang về đến. Nhân tâm có thời điểm không chỉ là dựa vào hành động càng muốn dựa vào dẫn đạo. Mục Vân muốn trở thành Vân Điện chân chính linh hồn nhân vật. Một ít chuyện hắn không làm, Cầu Xích Viêm cùng vẫn mới vừa giúp hắn làm. Thu nạp nhân tâm cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc này thấy cảnh này Mục Vân cũng là có chút kinh ngạc. Phải biết Vân Điện hình thành thời gian cũng chính là trên dưới trăm năm mà thôi. Xa xa không có các đại thế lực ngưng tụ. Có thể thời khắc này nhân tâm để Mục Vân có thể minh xác cảm nhận được. Mục Vân, ngươi nhất định phải như thế không biết tốt xấu sao nhất đạo thanh lãnh tiếng quát tại thời khắc vang lên. Yểm Nguyệt thần nữ lúc này ánh mắt băng lãnh. Mà phía dưới trong đám người, Lâu Bái Nguyệt nhìn thấy Yểm Nguyệt thần nữ ánh mắt cũng là mang theo một cỗ sát khí. Thế nào rồi Mục Vân cười nói. Ta từ trước đến nay là không biết tốt xấu. Ngươi có thể như thế nào vô thượng thần đế 289 chương 2873 ngươi mới là nên nhận lấy cái chết Yểm Nguyệt thần nữ áng mắt băng lãnh. Nhìn về phía Mục Vân. Giao ra Lâu Bái Nguyệt, lần này ta có thể không so đo những chuyện này. Lâu Bái Nguyệt Mục Vân cười nhạo nói. Xích Xá Chí Tôn cùng Lâu Bái Nguyệt Chí Tôn hai người. Là ta sắc phong quản lý. Giao cho ngươi ngươi thì tính là cái gì Yểm Nguyệt thần nữ. Hôm nay ai cũng có thể chạy. Ngươi chạy không thoát. Lời này vừa nói ra Yểm Nguyệt thần nữ giận dữ. Nhận lấy cái chết một câu rơi xuống Yểm Nguyệt thần nữ dây lát ở giữa xung phong ra ngoài.